Xin chào mọi người. Hôm nay mới quay lại được với mọi người. Như mình có thông báo hôm qua là xử lý lại cái đống máy ở nhà với lại cái đường truyền mạng thì nay mới đọc được, rất mong anh em thông cảm nhé. Như đã nói với anh em rồi, thu phí trên group nó rất là áp lực với mình. Mỗi lần mà nghỉ thì rất là cảm giác như là áy náy lắm. Nhưng mà anh em hãy thông cảm cho mình giai đoạn này nhé. Chuyện thì trong group vẫn sẽ up đủ như mình đã nói. Ok, và bây giờ thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo tập số 267 của bộ truyện Đạo Quật. Vũ Văn Yên cũng thật lòng, nói được làm được, tìm tới bàng Trác thương nghị, lập tức bốc lên tranh luận nhằm vào Côn Lâm Thụ có nên đi thánh cảnh lịch luyện hay là không. Sau đó Vũ Văn Yên biết thời thế, chuẩn bị trong tông môn tổ chức một hồi biện luận công khai. Trưởng lão Thiên Hòa giáo cũng không phải là người ngu, đều nhìn ra trưởng môn muốn bao che Côn Lâm Thụ, nhưng mà trưởng môn muốn làm kín kẽ không một lỗ hổng, trái lại xử lý sự việc công bằng hợp lý. Để mọi người biện luận không có gì là sai, ai cũng không tiện nói nhiều. Nhưng làm chư vị trưởng lão không nghĩ tới là ngay thời điểm này Côn Lâm Thụ chủ động tìm tới từng người bọn hắn. Thì bọn hắn ý tứ đại khái là chỉ cần để hắn và Nghiếu Đạo so đấu một hồi, biện luận hay không không trọng yếu, hắn sẽ chủ động đáp ứng đi thánh cảnh. Để trưởng lão Từ Kim Động tiếp thu đệ tử của Thiên Hòa giáo khiêu chiến, sự tình này không dễ xử lý. Lại nói làm loại trao đổi này cảm giác có chút hoang đường, nhưng mà Côn Lâm Thụ nói rồi, chỉ cần chư vị trưởng lão tận lực giúp hắn là được. Có được hay là không không trọng yếu, chỉ cần tông môn tận lực giúp hắn là được. Nếu như vậy, đám trưởng lão cũng biết thời biết thế, đều tán thưởng Côn Lâm Thụ té ngã nơi nào sẽ đứng lên ở nơi đó. Nói chung mặc kệ bọn hắn nói như thế nào, Vũ Văn Yên đều đồng ý lấy danh nghĩa tông môn đi làm sự tình này, vẫn là hai trước kia hoang được. Vũ Văn Yên đều không đồng ý lấy danh nghĩa tông môn mà đi làm sự tình này, vẫn là hai chữ kia hoang đường. Cuối cùng các trưởng lão đẩy cá nhân ra, do trưởng lão Tiền Phục Thành lấy danh nghĩa cá nhân dẫn Côn Lâm Thụ đi Từ Kim Động bái phòng, cũng bảo đảm không gây sự. Thèn chốt là thái độ của Côn Lâm Thụ rất trọng yếu, Côn Lâm Thụ không phối hợp mà nói, còn biện luận cái rắm. Mười con trâu cũng không kéo lại được, bàng Trác suýt chút nữa là thổ huyết, cũng mắng Côn Lâm Thụ máu chó đầy đầu. Gỗ mục không điêu khắc được. Thôi thôi. Vũ Văn Yên cũng lắc đầu, phát hiện Côn Lâm Thụ là bùn nhão không đỡ nổi tường, không có cái gì nhìn vào đại cục, cũng khó trách năm đó trong tay Nghiếu Đạo chịu nhục quá mức tự cho là đúng. Loại người này làm sao có khả năng làm trưởng môn Thiên Hòa giáo tương lai? Tu vi có cao đến đâu thì cũng vô dụng, nhiều lắm là làm trưởng lão, tối đa là vì Thiên Hòa giáo bán mạng mà thôi, giúp không được. Vũ Văn Yên cũng từ bỏ. Vốn Vũ Văn Yên còn muốn tự mình chủ trì hôn sự cho Côn Lâm Thụ và Hòa Phượng Hoàng. Xảy ra sự tình này, Vũ Văn Yên không có hứng thú, ném cho bàng Trác một câu hào tâm lại tại Hòa Phượng Hoàng thành quả phụ chẳng phải là chuyện xấu. Ý tứ là Côn Lâm Thụ muốn đi thánh cảnh sẽ chết, hắn không muốn tự mình chủ trì hôn sự này. Nhưng mà Hòa Phượng Hoàng thề không quay đầu lại, mặc kệ Côn Lâm Thụ có đi thánh cảnh hay là không thì vẫn nguyện ý gả cho hắn. Ngày đại hôn cực kỳ náo nhiệt, việc vui trong môn phái, trưởng môn cũng lộ mặt biểu thị chúc mừng. Đêm động phòng hoa trúc, ngày tốt mỹ cảnh tất nhiên là ân ái. Nhưng mà ân ái không được mấy ngày, không khí vui mừng còn chưa qua, Côn Lâm Thụ liền rời khỏi Thiên Hòa Giáo, muốn ở trước khi thánh cảnh hoàn thành tâm nguyện. Hòa Phượng Hoàng muốn chết muốn sống nhất định phải đồng thời đi theo, bằng không không cho Côn Lâm Thụ đi, Côn Lâm Thụ đành phải mang nàng theo. Trưởng lão Tiền Phục Thành có tiền phú phi hành, tự mình dẫn theo phu thê đi Tử Kim Động. Có khách vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy mà đến, huống hồ đối phương còn là trưởng lão Thiên Hòa Giáo, môn đăng hộ đối. Tử Kim Động tự nhiên là mở rộng cửa mà hoan nghênh. Trưởng môn Tử Kim Động cùng Lâm Sách còn dành thời gian tự mình lộ diện gặp một chút, xem như là cho đủ mặt mũi. Thời khắc khách khí bái kiến, Côn Lâm Thụ tống đến đây cũng tự báo họ danh. Côn Lâm Thụ. Cùng Lâm Sách sững sờ, danh tự này nghe có chút quen tai. Cùng các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, sau đó thử hỏi: ngươi là Côn Lâm Thụ à? Côn Lâm Thụ cung kính trả lời: đúng, vãn bối từng thu ở trong tay trưởng lão quý phái Nghi Hữu Đạo. Hắn cũng không ẩn giấu. Ồ. Cung Lâm Sách gật đầu cười, dù sao có chút không tiện nói tiếp. Khen đối phương cũng không phải, không khen đối phương cũng không phải, thật là khó xử. Hắn còn muốn hỏi Tiền Phục Thành, lẽ nào đây là học trò cưng của ngươi, nhưng mà lời chưa kịp ra khỏi miệng thì cũng không tiện hỏi. Xác nhận chẳng phải là nói trưởng lão nhà ta giáo huấn qua đồ đệ của ngươi, vì vậy phải hời hợt cho qua. Tuy dư quang không ngừng đánh giá Côn Lâm Thụ, nhưng mà lời lại hỏi Tiền Phục Thành. Lần này Tiền trưởng lão đến không có chuyện gì sao? Mấy vị trưởng lão của Tử Kim Động cũng hiếu kỳ đánh giá Côn Lâm Thụ. Năm đó Nghi Hữu Đạo đánh đệ tử Thiên Hòa Giáo một trận, động tĩnh huyền náo không nhỏ. Đối với sự tình một vị trưởng lão bàn phái năm đó trải qua, mấy vị trưởng lão tự nhiên rất rõ ràng. Tiền Phục Thành không nói là đến tìm Nghi Hữu Đạo. Vừa lấy được tin tức, nguyên đại đô đốc lá chiếu của Tống Quốc đi tới Tần Quốc nhậm chức, dường như là Hiểu Nguyệt Các này mưu đồ không nhỏ. Quý phái và Hiểu Nguyệt Các từng có hợp tác, chuyện tới để hỏi cái nhìn của quý phái một chút. Một trong ba vị đại tướng quân Tần Quốc, là chiếu lại tới Tần Quốc. Một trong ba vị đại tướng quân Tống Quốc, là chiếu lại tới Tần Quốc sao? Trong biệt viện, Nghi Hữu Đạo cầm tình báo ở trên tay trầm ngâm, có chút ngoài ý muốn. Quản Phương Nghi bên cạnh nói: hẳn là Hiểu Nguyệt Các lộng đi, là chiếu một người không có biện pháp thuận lợi trong tay Tống Quốc trông giữ thoát thân, huống chi là chạy đến Tần Quốc. Hơn nữa vừa đến Tần Quốc liền được giao chứa cao, liền được giao chức cao, tuy tạm thời không có bình mã. Nghi Hữu Đạo gật đầu, sau này khẳng định trước đó là chưa mất tích, hắn liền đoán được là có người phối hợp hiệp trợ, chỉ không nghĩ tới là Hiểu Nguyệt Các. Sau khi cân nhắc một trận, Nghi Hữu Đạo dừng bước quay đầu lại nói: bảo hầu tử lưu tâm nhìn một chút. Quản Phương Nghi bĩu môi, có chút bất mãn: Viên Cương, nhưng mà không hiểu nhiều lời cái gì. Sự tình của Viên Cương và Phùng Quan Nhi, nàng cũng không thể tách rời quan hệ. Đang lúc này Văn Mặc Nhi đi tới bẩm báo: đạo gia, Nghiêm trưởng lão bảo đệ tử thông báo nói Thiên Hòa Giáo Tiền trưởng lão đến, muốn tới gặp ngài, bảo ngài chuẩn bị một chút. Trưởng lão họ Tiền của Thiên Hòa Giáo chỉ có Tiền Phục Thành, tới thì tới, ta và hắn không có giao tình, chỉ gặp qua mấy lần, có nói chuyện hay không ta không nhớ, chạy tới gặp ta làm gì? Nghi Hữu Đạo kỳ quái. Văn Mặc Nhi nói: Côn Lâm Thụ, ngài có nhớ không? Ánh mắt Quản Phương Nghi lấp lóe, nàng tin tưởng Nghi Hữu Đạo hẳn là nhớ tới lúc trước Nghi Hữu Đạo chạy đến Tề Kinh lừa gạt nàng, cùng Côn Lâm Thụ kết oán nhỉ. Côn Lâm Thụ. Nghi Hữu Đạo gật đầu: biết. Một giao hòa kiêu căng tự mãn, tự cho là đúng, đầu óc nước vào. Làm sao, hắn cũng tới à? Văn Mặc Nhi liên tục gật đầu: đúng, hắn cũng tới. cùng với Tiền trưởng lão đồng thời đến. Tiền trưởng lão này đột nhiên mang theo Côn Lâm thủ đến, còn nói muốn gặp ngươi. Nghiêm trưởng lão cảm thấy có chút không đúng, lại không tiện thất lễ khách nhân, cho nên kéo đi dạo một chút. Trong bóng tối lệnh đệ tử qua thông báo ngài một tiếng, để ngài sớm có chuẩn bị. Nghiêu Hiếu Đạo cau mày. Cái gì Tiền trưởng lão? Côn đệ tử? Bọn hắn muốn gặp ta liền gặp ta sao? Nghiêm Lập ăn dầu lợn à? Ăn đầu lợn à? Người ta thả cái rắm, đã nghĩ tới người mùi sao? Hắn là trưởng lão Thiên Hỏa giáo hay là trưởng lão Tử Kim Động? Vân Mặc Nhi lau mồ hôi. Dám mắng Nghiêm trưởng lão như vậy, đoán chừng trưởng môn cũng sẽ không dám nói. Vân Mặc Nhi nói, ta cũng không rõ ràng là chuyện gì đã xảy ra. Nếu đến đây thăm dò cũng nói không rõ ràng. Nói cái gì ngươi quen thuộc Hiểu Nguyệt Các, muốn cùng ngươi nói sự tình của Hiểu Nguyệt Các. Người đến, nói ta không có ở nhà. Nghiêu Hữu Đạo nói xong đi vào trong. Quản Phương Nghi đành phải đi đón khách. Ở cửa biệt viện đợi một trận, rốt cuộc là nhìn thấy Nghiêm Lập đi cùng ba người tới. Nghiêm trưởng lão. Quản Phương Nghi khách khí chào hỏi, làm bộ không biết có khách đến. Nghiêm Lập cũng làm bộ không có mật báo qua. Hồng Nương, nói cho Nghiêu trưởng lão một tiếng, nó có khách quý của Thiên Hỏa giáo muốn gặp hắn. Đối với Tề Kinh, Hồng Nương thân là đệ tử Thiên Hỏa giáo ngay ở vùng Tề Kinh, sao có thể không biết chứ. Đặc biệt là Tiền Phục Thành trưởng lão, hắn cũng đã gặp qua dáng dấp của Quản Phương Nghi lúc trẻ tuổi. Nhìn thấy Quản Phương Nghi lúc này, trong lòng có chút thổn thức. Còn nhớ năm đó, lúc sơ kiến nữ nhân này, thật kinh động như gặp thiên nhân, tim đập thình thịch, nhưng mà môn quy ở đó chỉ có thể đè xuống tâm tư. Bây giờ nữ nhân này khóe mắt có chút nếp nhăn, thân thể cũng có vẻ hơi đẫy đà, ở trên mặt son phấn nồng, đánh mất góc cạnh năm đó, tư thái cũng không như là lúc trước thướt tha, năm tháng không tha người, dù là người tu hành. Càng cảm khái là chỉ sợ tất cả mọi người năm đó đều sẽ nghĩ tới nữ nhân này cuối cùng vậy mà theo một tiểu hòa tử trẻ tuổi rời đi. Tề Kinh, Hồng Nương đối với rất nhiều người mà nói là ký ức một đời người, ký ức phong hoa tuyệt đại. Nghĩ nhiều cũng vô dụng. Tái kiến Tiền Phục Thành cũng chỉ có thể mỉm cười hờ hững, không còn động tâm như trước đây. Nhưng Quản Phương Nghi kinh ngạc nói, Nghiêm trưởng lão, ngài đến thật không khéo, đạo gia không ở nhà, đi ra ngoài rồi. Mấy người đến đây đồng thời sửng sốt. Nghiêm Lập nghi vấn hỏi, không có ở nhà sao? Đi đâu? Quản Phương Nghi lắc quạt tròn cười nói, ngài muốn làm khó ta sao? Ta chỉ là một hạ nhân, đạo gia muốn đi đâu cũng sẽ không thông báo cho ta. Nàng nói chuyện như vậy, Nghiêm Lập minh bạch Nghiêu Hữu Đạo hành là ở bên trong, thế nhưng bởi vì mình mật báo không muốn gặp người Thiên Hỏa giáo mà thôi. Làm bộ không biết hỏi, khi nào trở về? Quản Phương Nghi lắc đầu nói, đạo gia thật không nói với ta, không biết là khi nào mới về. Chúng ta đến thật không khéo, Tiền huynh ngươi xem đấy. Nghiêm Lập xoay người cười hỏi. Tiền Phục Thành nghiêng đầu nhìn phản ứng của Côn Lâm Thụ, thấy dáng vẻ quán không hề bị lay động, lập tức cười hồi, không có chuyện gì, chúng ta chờ là được. Nghiêm Lập cười khổ, cũng không thể để khách nhân đứng ở ngoài cửa chờ chứ, vì vậy nói với Quản Phương Nghi, Hồng Nương, tổng không thể để khách nhân ở ngoài cửa chờ chứ, xin mời. Quản Phương Nghi xoay người đưa tay mời mọi người tiến vào đình viện ngồi xuống, sai người dâng trà. Bọn hắn ở tiền viện chờ, do Nghiêm Lập bồi tiếp. Nghiêu Hữu Đạo được thông báo cũng không để ý tới, thích chờ bao lâu thì cứ chờ. Hắn nằm ở trên ghế, ôm một quyển tạp ký nhìn. Vật này tương tự với Thượng Thành Lập Thập Di Lục, hắn rảnh rỗi sẽ lật xem có sự tình gì liên quan tới Tử Kim Động, hoặc đứng ở góc độ Tử Kim Động ghi chép hay không. Chờ thật lâu, Nghiêm Lập chờ đến hơi không kiên nhẫn. Hắn không có nhiều thời gian như vậy. Nhìn thấy Văn Mặc Nhi từ nơi không xa trải qua, bắt chuyện một tiếng, già ý có việc, đi tới, ở phụ cận thấp giọng hỏi. Ngưu trưởng lão thật không ở nhà sao? Vẻ mặt Văn Mặc Nhi làm vẻ khó dễ. Nghiêm Lập đã hiểu, lại thấp giọng hỏi. Ở bên trong. Văn Mặc Nhi khẽ gật đầu. Nghiêm Lập xoay người trở về trong đình, nhìn Tiền Phục Thành, nói. Tiền huynh, nếu không chờ Ngưu trưởng lão trở về, chúng ta lại qua, miễn cho ở nơi này đợi không. Tiền Phục Thành lại nhìn phản ứng của Côn Lâm Thụ một chút, sau đó cười nói. Không có chuyện gì, cứ chờ một chút. Nghiêm Lập nói. Tiền huynh, bên ta có chút sự tình. Tiền Phục Thành vội nói. Nghiêm huynh có việc bận rộn thì cứ đi, chúng ta ở này trong này chờ là được. Sau khi khách sáo một phen, Nghiêm Lập cáo từ đi trước một bước ra biệt viện. Nhưng mà chưa rời đi mà đi vòng một vòng, vòng tới cửa sau biệt viện, mở cửa chui vào. Thẳng đến bên trong, nhìn thấy Nghiếu Đạo ở dưới mái hiên thành thư đọc sách. Hắn hỏi. Ngươi là ý tứ gì? Nghiêu Hữu Đạo nói. Nghiêm trưởng lão đến rồi, vợ vặn để người dọn rượu và thức ăn, chúng ta hào hào uống hai chén. Nghiêm Lập nói. Người bên ngoài có gặp hay không? Người cho câu thật tình đi, đừng người chờ như vậy là ý tứ gì? Nghiêu Hữu Đạo nói. Không hiểu ra sao, gặp ta làm gì? Nghiêm Lập nói. Nói là muốn hỏi sự tình có quan hệ tới Hiểu Nguyệt Các. Ngươi và Hiểu Nguyệt Các tiếp xúc tương đối nhiều. Nghiêu Hữu Đạo nói. Ta kỳ quái là dựa vào cái gì ta phải cùng bọn hắn nói sự tình Hiểu Nguyệt Các? Ta muốn hỏi tông môn có ý tứ gì sao? Nghiêm Lập nhấn tay, ra hiệu đừng nóng vội than thở. Lão đệ, ngươi cũng biết đấy, chiến bã các nước đều cầu tề quốc, hắn đến trưởng môn cũng phải đích thân lộ diện gặp một lần. Lại nói người ta chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, ngươi không muốn nói có thể nói, ngươi không muốn nói có thể qua loa, không tất yếu vì chút sự tình này mà xé mặt. Người nơi này không nể tình, quay đầu lại người ta ở sự tình chiến mã cũng làm khó dễ một thoáng, cũng không phải là việc gì ghê gớm. Không tất yếu, ngươi nói phải không? Nghiêu Hữu Đạo cười nói. Nghiêm trưởng lão, ta sai người chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon, chúng ta hào hào uống một chén. Sự tình ăn uống thời điểm nào mà trả được, chúng ta trước tiên giải quyết chính sự đi. Mặc kệ bọn hắn, trước tiên để cho bọn hắn chờ đã. Trưởng môn bảo ta tiếp khách, nói cái gì cũng vô dụng. Nghiêu Đạo cường hành lôi Nghiêm Lập đi. Bất quá có một điểm Nghiêm Lập nhất định phải thừa nhận, rượu và thức ăn bên Nghiêu Đạo là tuyệt nhất. Chỉ là sau khi ăn uống no đủ một thân mùi rượu, không tốt đi gặp qua đám người Tiền Phục Thành. Người nói cái gì, kết quả ném khách nhân chạy đi uống rượu, tính là chuyện gì xảy ra? Chỉ có thể thi pháp xua tan mùi rượu, để mùi rượu trên người tán đi, sau đó mới nhiễu trở về tiền viện. Nghiêu Hữu Đạo thì không thèm phản ứng, để đám người Tiền Phục Thành chờ đến tận tối. Kỳ thực đám người Tiền Phục Thành cũng đoán được, rất có khả năng là Nghiêu Đạo không muốn gặp bọn hắn, nhưng mà thái độ của Côn Lâm Thụ vô cùng kiên quyết. Ban ngày chờ đến tối, Nghiêm Lập an bài bọn hắn đi nghỉ ngơi, cũng không đi, cứ chờ ngay đây, lại đợi một buổi tối, chờ đến hừng đông. Sáng sớm, Nghiêm Lập đi lau cửa sau, tìm Nghiếu Đạo khuyên hắn. Sư đệ, lão đệ, Ngưu trưởng lão, thái độ của bọn hắn cũng thấy rồi đấy. Này là tư thế không nhìn thấy người, không rời đi, đãi khách như vậy không thích hợp đâu. Người ra mặt đuổi một chút đi, được không? Giữa ánh chiều dương, Nghiếu Đạo đang tưới một chậu hắc mẫu đơn. Hiện tại ngươi còn cho rằng bọn họ là vì sự tình Hiểu Nguyệt Các mà đến sao? Nghiêm Lập cau mày. Là có chút kỳ quái, chỉ chuyện này không đến nỗi phải chờ người một buổi tối, còn không vội không nóng này, tư thái Tiền Phục Thành này thà có chút thấp. Tìm ta có việc, hơn nữa còn là đến cầu ta. Nghiếu Đạo đưa ra phán đoán, bỏ bình nước trên tay, nhìn quản Phương Nghi ngoắc ngoắc. Hồng nương, cho Nghiêm trưởng lão xem tin tức mới nhất đi. Quản Phương Nghi cười tùm tìm đi tới, đưa một phần tình báo cho Nghiêm Lập. Nghiêm Lập mở ra kiểm tra, chỉ thấy ở phía trên viết đa số tình huống quan hệ tới Tiền Phục Thành ở Thiên Hỏa Giáo. Đương nhiên còn có Côn Lâm Thụ và Hỏa Phượng Hoàng. Côn Lâm Thụ bế quan 10 năm xuất quan, trước đó vài ngày vừa vặn cùng Hỏa Phượng Hoàng thành hôn. Cái loại sự tình này không cần đệ tử Thiên Hỏa Giáo thủ bí mật, để người tìm hiểu không khó. Nghiêm Lập xem xong ngẩng đầu lên nói: có ý gì? Nghi Hữu Đạo nói: Tiền Phục Thành cùng hai người kia ở Thiên Hỏa Giáo căn bản không phải một hệ. Sư phó Côn Lâm Thụ và Nhiếp Vân Thường là bảng trác. Tiền Phục Thành đi ra làm việc mang hai đệ tử không phải là bản hệ, không nói không được, nhưng mà có chút không hợp với lẽ thường. Còn nữa, năm đó Côn Lâm Thụ bị ta đánh trọng thương, không lâu liền bế quan, vừa xuất quan liền chạy đến tìm ta, còn chờ đợi cả đêm là muốn làm gì? Sự tình Hiểu Nguyệt Các gì chứ? Rõ ràng là bởi vì Côn Lâm Thụ nhắm vào ta. Nghiêm Lập suy tư một chút, bỗng ngẩng đầu lên nói: người kéo không gặp chính là chờ tin tức à? Nghi Hữu Đạo nói: ta có thể làm sao? Không hiểu ra sao, trước đó lại không hề có dấu hiệu. Sự tình này ngay cả ta một chút manh mối cũng không có. Thêm nữa các người muốn bẫy ta, ta không thể không cẩn thận chứ. Ta khẳng định phải trước tiên biết rõ là chuyện gì xảy ra mới có thể ứng đối. Nghiêm Lập im lặng nhìn trời, thầm nói: người quá đa nghi. Nghi Hữu Đạo phất tay: đi, ta ngược lại muốn xem gia hỏa kia muốn tìm ta làm gì. Cuối cùng cũng coi như là chịu lộ diện. Nghiêm Lập thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà đi theo mấy bước phát hiện không đúng, tranh thủ kéo Nghi Hữu Đạo lại nói: ngươi làm gì? Nghi Hữu Đạo kỳ quái: đi gặp bọn hắn nhỉ? Ngươi không phải là muốn ta đi gặp bọn hắn sao? Nghiêm Lập chỉ hướng đi: ta nói lão đệ, ngươi cứ như vậy mà đi ra từ bên trong ra bên ngoài sao? Nếu để bọn hắn nhìn thấy chẳng phải nói rõ là ngươi gài bọn hắn sao? Nghi Hữu Đạo nói: nói rõ thì thế nào đây, chạy đến gây sự, ta còn cần khách khí với bọn hắn à? Nghiêm Lập kéo không thả: Nghiêu lão đệ, Nghiêu đại gia, ngươi không biết xấu hổ nhưng mà ta còn muốn mặt. Để bọn hắn biết ta lừa gạt bọn hắn, ta không kéo mặt mũi được. Ngươi lưu cho ta cái quần lót còn được không? Đừng có làm ta quá lúng túng chứ. Sau này ta đi Thiên Hỏa Giáo làm việc mà nói, người ta không trả thù mới là lạ. Đi cửa sau ra ngoài đi, chúng ta nhỡ một vòng có được hay không? Không được, quá phiền phức. Ở trong nhà ta sao có thể giống như là ăn trộm chứ? Ít nói nhảm, đi cửa sau đi. Nghiêm Lập cường hành kéo hắn đi ra cửa sau. Nghi Hữu Đạo bị lôi cho lảo đảo. Ngoài biệt viện đi vòng một vòng, hai người lại từ cửa chính tiến vào đình viện. Nhìn thấy người trong đình viện, Nghiêm Lập ở thật xa liền chắp tay cười nói: không có ý tứ, không có ý tứ. Để cho chư vị đợi lâu, Ngưu trưởng lão vừa vặn vừa ra ngoài về, ta liền tranh thủ giúp các người kéo qua đây này. Ba người trong đình viện đứng lên. Côn Lâm Thụ nhìn Nghiêu Đạo thản nhiên đi đến. Hòa Phượng Hoàng nhìn Nghiêu Đạo, lại nhìn phản ứng của sư huynh, chỉ lo hắn quá khích. Làm phiền trưởng lão. Tiền Phục Thành đi ra chắp tay cảm ơn, lại nhìn Nghiêu Đạo ha ha chắp tay nói: Ngưu trưởng lão, Thiên Đồ Phong từ biệt, chúng ta lại gặp mặt. Nghi Hữu Đạo cũng đánh giá Côn Lâm Thụ và Hòa Phượng Hoàng một chút, sau đó không để ý, chỉ nhìn Tiền Phục Thành chắp tay nói: ra ngoài có việc, trở về muộn để Tiền trưởng lão đợi lâu. Tiền Phục Thành vội nói: không có chuyện gì, không có chuyện gì, là chúng ta mạo muội quấy rầy. Nghi Hữu Đạo không khách sáo nhiều, đưa tay mời bọn hắn đi vào phòng khách. Mọi người tiến vào phòng khách, chủ khách ngồi xuống. Côn Lâm Thụ và Hòa Phượng Hoàng không thể ngồi ngang hàng với Tiền Phục Thành, song song đứng phía sau Tiền Phục Thành. Lần nữa dâng trà, Nghi Hữu Đạo hỏi: không biết Tiền trưởng lão đi tìm đến ta là có chuyện gì nhỉ? Tiền Phục Thành buông tiếng thở dài, giả vờ giả vịt nói: Tần quốc tân lập, lại ở gần Tề quốc ta, chúng ta thực không mò ra thái độ Hiểu Nguyệt Các. Ngưu trưởng lão và Hiểu Nguyệt Các quan hệ không tệ, mọi người đều biết, ngay cả hoàng đế Tần Quốc cũng là học trò của ngươi, cho nên cố ý tìm Ngưu trưởng lão hỏi thăm tình huống tương quan. Ngưu Hiếp Đạo nói: à, không dối gạt Tiền trưởng lão, kia đều là ngoại giới hiểu lầm. Ta và Hiểu Nguyệt Các có chút không quen thuộc, nhất định là phải quen thuộc mà nói. Cũng là nhận thức của Ngọc Thương tiên sinh, còn học trò kia chính là con bọt sách. Chỉ sợ trước đó ngay cả hắn cũng không biết sự tình Hiểu Nguyệt Các. Ở trước khi Hiểu Nguyệt Các lập quốc, ta thật không biết ý đồ Hiểu Nguyệt Các. Nói như thế nào đây? Ngọc Thương tiên sinh giấu ta thật khổ. Nói cho cùng, ta đối với tình huống của Hiểu Nguyệt Các kỳ thực là không biết gì hết. Tiền trưởng lão đến hỏi ta, sợ là hỏi sai người rồi. Sự tình Hiểu Nguyệt Các vốn là lý do của Tiền Phục Thành, không hề có bất kỳ ý tứ trả rõ ràng. Nghe nói như vậy, Tiền Phục Thành vuốt râu trầm ngâm. Như vậy sao? Kia thật là đáng tiếc. Nhìn thấy Nghiếu Đạo nói đến mức độ này, Côn Lâm Thụ rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Ngưu trưởng lão, còn nhận thức ta không? Tiền Phục Thành cau mày, phát hiện Côn Lâm Thụ này sao không trầm ổn như vậy. Nhưng mà đối phương đã mở miệng, lời nói không thu về được. Ánh mắt của Nghiếu Đạo liếc đi, nhận thức tự nhiên là nhận thức, nhưng mà ngoài miệng lại nói. Nhìn khá là quen, không biết là vị cao nhân nào của Thiên Hỏa giáo. Côn Lâm Thụ. Côn Lâm Thụ tự báo tên họ. Năm đó ở Tề Kinh Kính Hồ, ta cùng Ngưu trưởng lão giao thủ, từng thua trong tay của Ngưu trưởng lão. Nghiếu Đạo à một tiếng. Nói tới sự tình này, nghĩ tới là ngươi à? Ngược lại không nghĩ tới cũng có thể tái kiến. Ứng phó một câu liền không để ý tới, đứng dậy nhìn Tiền Phục Thành nói. Tiền trưởng lão, sự tình Hiểu Nguyệt Các là ta thực không rõ. Trong tay ta còn có chút sự tình. Đã đến rồi vậy, để Nghiêm trưởng lão làm chủ, Ngưu mỗ đi trước một bước. Ngưu trưởng lão. Tiền Phục Thành đứng dậy, muốn khuyên lại, nhưng mà không biết nên nói cái gì cho phải. Ngược lại là Côn Lâm Thụ lắc người, ngăn ở phía trước đưa tay ra chặn lại. Ngưu trưởng lão, xin dừng bước. Thấy cảnh này, trong mắt Quản Phương Nghi dựng lông trợn mắt, lên tiếng khiển trách. Lớn mật, người đâu? Động tĩnh vừa ra, bên ngoài cấp tốc bay vào mấy người Trần Bá, Hư Lão Lục, đặc biệt là Vu Chiếu Hành. Trước tiên vọt đến bên người Nghiếu Đạo đề phòng, bên ngoài càng có một đám cận vệ tràn qua. Tình cảnh này hơi có gì đó không bình thường, sẽ lập tức động thủ với các trường, với người Thiên Hỏa giáo. Trong phòng ngoài phòng bầu không khí trong nháy mắt sốt sắng lên. Nghiếu Đạo tự nhiên là cười mà không phải cười, nhìn Côn Lâm Thụ ngăn ở trước mặt, phát hiện lá gan của gia hỏa này không nhỏ, dám chạy đến nơi này ngang ngược. Một đệ tử Thiên Hỏa giáo dám chạy đến Tử Kim Động cản đường trường lão Tử Kim Động, thật là chán sống. Nghiêm Lập cau mày nói. Tiền trưởng lão, đệ tử Thiên Hỏa giáo của ngươi chạy đến Tử Kim Động tấy máy tay chân, có ý tứ gì? Tiền Phục Thành cũng nổi giận. Trước khi đến trường môn đã dặn nhiều lần, không thể gây sự. Đã đến rồi có việc nói việc, tận lực thuyết phục là được, không được thì thôi. Côn Lâm Thụ ngươi cũng đã đáp ứng, cho nên mới cùng ngươi đi một lần. Nhưng mà Côn Lâm Thụ này lại dám ở địa bàn Tử Kim Động cản đường trường lão của Tử Kim Động, không khỏi quá đáng đi. Môn phái nào có thể tiếp nhận sự tình như vậy? Ai có thể dung cái ngoại nhân ở trong địa bàn của mình ngang ngược chứ? Coi như hiện tại người ta giết chết ngươi, ngươi cũng không có nơi nào nói lý. Then chốt là thân phận của hai người hoàn toàn không ngang hàng. Nếu là trường lão Thiên Hỏa giáo, làm thì còn nói qua được. Cản rỡ! Tiền Phục Thành cũng gầm lên. Hòa Phượng Hoàng hoảng hốt, tranh thủ tiến đến kéo Du Huynh lại. Du Huynh, không nên vậy. Khuôn mặt Côn Lâm Thụ căng thẳng. Nghiếu Đạo đơn kiếm chống đất, một tay đẩy Hứa Lão Lục chặn ở trước người, nhìn Côn Lâm Thụ nói. Nhớ năm đó, ta nhiều lần thoái nhượng, nhưng mà ngươi hùng hồ dọa người không thả. Đào mắt đã qua nhiều năm, tật xấu tự cho là đúng kia vẫn không thay đổi. Côn Lâm Thụ, ngươi như vậy không phải là sống mái với ta, mà là tự gây khó dễ cho mình, sẽ gây phiền toái cho tất cả người trong tông môn người. Nơi này không phải là địa phương ngươi ngang ngược, rõ chưa? Vẻ mặt Côn Lâm Thụ thống khổ chắp tay nói. Ngưu trưởng lão, Sự tình không phải như ngươi nghĩ. Lần này ta đến là để nhận lỗi với ngài. Há như vậy sao? Nghiếu đạo xua tay. Đã là đến nhận lỗi, mọi người cũng đừng có khẩn trương, lùi ra, đều lùi ra. Mọi người chậm rãi lùi lại, nhưng mà không có đi ra ngoài. Vũ Trúc Hành mặt không hề có cảm xúc, y nguyên tới gần Nghiếu đạo, cực kỳ đề phòng. Côn Lâm Thụ lần nữa chắp tay nói: Ngưu trưởng lão, chuyện năm đó đích xác là ta không đúng. Ngài đại nhân đại lượng, đừng tính toán với ta, cũng đừng có để ở trong lòng. Nghiếu đạo mỉm cười, không cho rằng đối phương nhịn một đêm chờ mình chỉ vì đến nói lời xin lỗi đơn giản như vậy, bởi vì hoàn toàn không có tất yếu. Năm đó Nghiếu đạo hắn không phải là người bị thiệt thòi, là đối phương bị thiệt thòi, bị bản thân đả thương, cần phải chạy đến chịu nhận lỗi sao? Không khỏi cười nói: Biết sai có thể sửa, mọi sự đều vui. Tốt, ngươi nhận lỗi ta tiếp thu, hiện tại có thể tránh đường không? Côn Lâm Thụ không có nhường đường, y nguyên chắp tay nói: Ngưu trưởng lão, năm đó thảm bại trong tay ngài, ta bế quan đến nay khổ tu 10 năm chính là vì tới gặp ngài. Nghiếu đạo hà hà nói: Bế quan khổ tu 10 năm chính là vì tới nhận lỗi sao? Này không khỏi quá mức nghiêm trọng đi. Được rồi, qua cũng đã qua, ta không tính toán nữa, cho ngươi bàn giao như vậy đã được chưa? Côn Lâm Thụ nói: Ngưu trưởng lão, lần này đến hy vọng ngài có thể cho ta một cơ hội. Nghiếu đạo kỳ quái hỏi: Cơ hội? Ta có thể cho ngươi cơ hội gì đây? Vẻ mặt Côn Lâm Thụ khó coi, cũng biết lời này khó có thể nói ra miệng, nhưng mà lần này hắn đến là vì cái gì, cuối cùng vẫn nói: Hy vọng Ngưu trưởng lão cùng ta so đấu một lần, cầu Ngưu trưởng lão tát thành. Nghiêm Lập câu mày lạnh nhạt nói: Cản rỡ, ngươi là cái thá gì, dám chạy đến nơi này tìm trưởng lão Từ Kim Động mà kiếm chuyện sao? Sau đó nghiêng đầu nhìn Tiền Phục Thạch: Tiền huynh, Thiên Hòa giáo người dạy dỗ đệ tử như vậy sao? Tới cửa tìm việc, chẳng lẽ này chính là mục đích của các người đến? Tiền Phục Thành vội vàng giải thích: Không có, không có, ta cũng không biết gia hỏa này nổi điên làm cái gì chứ. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ hào hào thu thập hắn, để hắn biết cái gì gọi là quy củ. Hắn đã không tuân theo quy củ, còn nói gì quy củ chứ? Có quy củ hay không, sau này hắn nói. Ngưu Hiếp Đạo lên tiếng nhìn chằm chằm vào Côn Lâm Thụ hỏi: Bằng hữu, ai cho ngươi lòng tin để ngươi chạy tới? Ta đại gan lớn cũng không dám làm sự tình không não như vậy. Lần này ngươi chạy tới là sự tự rước lấy nhục, có biết hay là không? Thần sắc của Côn Lâm Thụ phức tạp nói: Ngưu trưởng lão, ta không có ý tứ khác, chỉ muốn mời ngài liên tiếp nhận một lần khiêu chiến của ta. Chúng ta điểm đến điền thôi, coi như là luận bàn, ta tuyệt không có ác ý. Bên cạnh thần sắc Hòa Phượng Hoàng cũng phức tạp, nội tâm cực kỳ thống khổ. Nàng biết sư huynh không nên tới, thế nhưng cản không được. Nàng biết chuyện năm đó đã thành tâm ma của sư huynh. Năm đó một đệ tử tân tú của Thiên Hòa giáo, tuấn kiệt trong cùng thế hệ, lại bị người đánh rơi xuống đám mây. Vì chuyện này không tiếc bước vào cấm địa. Vì chuyện này không tiếc tiến vào cấm địa bế quan 10 năm, càng đánh bạc tính mạng đi tu luyện Thiên Hòa vô cực thuật. Vì cái gì có thể tưởng tượng được, 10 năm tâm nguyện chính là vì có thể cùng Nghiếu đạo đánh vào một trận. Nghiếu đạo cười lạnh nói: Khiêu chiến sao? Côn Lâm Thủ, không phải ta tự cao tự đại xem thường ngươi, nhưng mà đạo lý đặt ở nơi đó, ngươi dựa vào cái gì khiêu chiến ta? Côn Lâm Thụ dừng mắt nói: Lẽ nào Ngưu trưởng lão sợ ta? Hắn vậy mà sử dụng phép khích tướng, càn rỡ! Tiền Phục Thành và Nghiêm Lập cơ hồ là trăm miệng một lời gầm lên. Nghiếu đạo nhấc tay ra hiệu ngăn cản hai người tức giận, cảm thấy đối phương rất thú vị, nhiều hứng thú nói: Côn Lâm Thụ, ta muốn hỏi ngươi, nếu ta không tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, không đánh với ngươi, ngươi muốn thế nào? Lời này thật hỏi ngã, hỏi ngã Côn Lâm Thụ. Hắn không biết đến đáp thế nào. Cường hành động thủ, bức Ngưu đạo động thủ sao? Ngưu đạo không muốn động thủ mà nói, hắn bức vô dụng. Từ Kim Động có rất nhiều người thu thập hắn, còn thật không thấy phiền Nghiếu Đạo đến động thủ. Nhưng mà nếu Nghiếu Đạo không đáp ứng, hắn liền có thể từ bỏ mà nói. Hắn còn nói được không? Tâm nguyện nhiều năm như vậy, này là niềm tin duy nhất chống đỡ hắn ở Quạnh Hưu chịu khổ 10 năm. Người không trải qua các loại Quạnh Hưu kia là không cách nào có thể tưởng tượng tư vị trong đó. Thấy hắn không nói được, Nghiếu Đạo hà hà nói: được, ta không làm khó dễ người. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ta dựa vào cái gì tiếp nhận khiêu chiến của ngươi? Chỉ cần ngươi có thể nói cho ta một câu trả lời thỏa mãn, ta có thể cân nhắc. Côn Lâm Thụ ngẩng đầu, con mắt thả ra tia sáng, dường như nhìn thấy hy vọng. Thế nhưng há miệng liên hồi, y không tìm ra lý do. Nghiếu Đạo dựa vào cái gì mà tiếp nhận hắn khiêu chiến đây? Là dựa vào cái gì? Hắn không có biết. Có thể cho người ta quyền thế địa vị hay là cái gì? Nghiếu Đạo muốn, hắn một thứ cũng không cho được. Hai tay Nghiếu Đạo đặt trên chuôi kiếm trước người, mười ngón chậm rãi đạn đan rộng, chậm rãi chờ đối phương trả lời, dường như là một chút cũng không vội. Quản Phương Nghi mắt liếc xéo Côn Lâm Thụ, thầm mắng kẻ ngu si, cũng âm thầm lắc đầu. Nàng nhìn Côn Lâm Thụ từ đầu đến chân, cũng không nhìn ra vị này có điểm nào có thể vượt qua được đạo gia đây. Nghiêm Lập thì chậm rãi quay đầu lại nhìn Tiền Phục Thành. Thấy Tiền Phục Thành trầm mặc tùy ý, không khỏi minh bạch. Thật là vì sự tình của Côn Lâm Thụ mà đến sao? Hắn cũng nghĩ không ra, Thiên Hòa giáo uống lộn thuốc gì vậy, có thể để Côn Lâm Thụ chạy tới làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Nếu Từ Kim Động có đệ tử như thế, không đánh gãy chân mới là lạ, nào có thể dung túng. Trầm mặc hồi lâu, Côn Lâm Thụ bỗng hỏi ngược lại một câu: Ngưu trưởng lão, phải làm sao ngài mới nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của ta? Ngươi hỏi ta sao? Nghiếu Đạo vui vẻ, ánh mắt chậm rãi rơi ở trên người Hỏa Phượng Hoàng hỏi: nghe nói ngươi vừa mới cưới, nói vậy vị này chính là thê tử của ngươi à? Trong lòng Côn Lâm Thụ căng thẳng, khó nhọc nói: phải, là sư muội ta. Nghiếu Đạo à một tiếng, ngón tay chậm rãi điểm kích trên một chuôi kiếm. Bộ dạng còn không thể. Nếu ta nói tiền đề ta tiếp nhận khiêu chiến là để thê tử ngươi thoát ly Thiên Hỏa giáo đến bên người ta làm nô tỳ, ngươi đáp ứng không? Tiền đề này vừa nói ra, ngoại nhân còn không phản ứng, người bên Tử Kim Động đã chấn kinh trước. Nghiêm Lập nhìn Nghiếu Đạo, thần sắc tàn nhẫn co giật một thoáng, rất muốn hỏi Nghiếu Đạo này: ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hay không? Bây giờ ngươi không phải là tán tu, mà là trưởng lão Tử Kim Động, nói chuyện chú ý một chút có được không vậy? Cái gì gọi lão bà của người ta bộ dạng không tệ, muốn thu người ta làm đô tì? Biểu cảm của Quản Phương Nghi rất đặc sắc. Lời của đạo gia này cũng không biết là bản thân nghe hiểu sai ý hay là chuyện gì xảy ra. Dù sao mặc kệ nghe như thế nào thì cũng lộ ra cảm giác tà ác, rất dễ dàng để cho người mơ tưởng viển vông. Hỏa Phượng Hoàng bị náo loạn trở tay không kịp. Đương nhiên, Nghiếu Đạo nói cái gì cũng không trọng yếu, trọng yếu là thái độ của sư huynh. Nàng nhìn chăm chú phản ứng của Côn Lâm Thụ. Gương mặt Côn Lâm Thụ bình tĩnh, ở trong ánh mắt có tức giận, rõ ràng là bị lời này làm cho tức giận. Tiền Phục Thành trầm giọng nói: Ngưu trưởng lão, người nói hiu nói vượt có chút quá đáng, ngoại nhân không có quyền để đệ tử Thiên Hỏa giáo thoát ly Thiên Hỏa giáo. Nếu không phải bên này vô lý trước, hắn đã chỉ vào mũi Nghiếu Đạo mà thóa mạ một phen. Có chút quá sao? Nghiếu Đạo à lên một tiếng, lại thờ ơ nhìn Côn Lâm Thụ, nhấc cằm lên nói: khả năng đả lời của ta không rõ, ngươi thua. Lưu phu nhân của ngươi lại, ngươi thắng. Có thể mang phu nhân đi. Không dám tiền đặt cược này, nói rõ ngươi không nắm chắc thắng ta. Còn có cái gì phải khiêu chiến? Người trẻ tuổi, trở về đi. Lời này vừa nói, Quản Phương Nghi không nhịn được bật cười, ức đến có chút khó chịu, suýt nữa là bật cười. Nghiêm Lập cũng có chút nín cười, không biết khẩu khí như ông cụ non của Nghiếu Đạo cũng không thấy ngại nói: Người có vẻ như là càng tuổi trẻ hơn cô Lâm Thụ nha. Thắng, sư muội liền lưu lại. Thắng, sư muội liền không cần lưu lại. Biểu hiện trên mặt của cô Lâm Thụ có chút do dự bất định. Lúc này hắn rất nắm chắc đánh thắng Nghi Hữu Đạo. Nói cách khác, thật như vậy mà nói, bản thân hắn sẽ không để cho sư muội rơi vào nguy hiểm gì. Chỉ cần là sư muội làm tiền đặt cược, tựa hồ hơi không có gì để nói. Hòa Phượng Hoàng vẫn tương đối hiểu rõ sư huynh mình. Từ thần sắc của huynh, phảng phất như là nhìn ra ý nghĩ của sư huynh, không khỏi sốt sắng nói: "Sư huynh, không thể so, chúng ta về đi." Nàng biết không phải sư huynh không để ý nàng, nhưng mà nàng sợ sư huynh đầu não tỏa nhiệt đồng ý. Mặc kệ kết quả tỷ thế thế nào, chỉ cần sư huynh đáp ứng, nàng sẽ như thế nào chứ? Nếu truyền đi, nàng thành tiền đặt cược của trượng phu và người khác tỷ thí, sao mà chịu nổi. Nghi Hữu Đạo cũng lưu tâm thần sắc phản ứng của cô Lâm Thụ. Lời chặt một bước, lòng một bước. Cảm giác muốn nói, muốn làm cô Lâm Thụ tức giận, lập tức lại thả lỏng điều kiện một chút cho không gian cứu vãn, thăm dò trình độ thấp nhất của cô Lâm Thụ đối với chuyện này, thăm dò điểm giới hạn của đối phương. Cô Lâm Thụ nhìn sư muội mình, thần sắc cực kỳ xoắn xuýt, chợt hỏi một câu: "Sư muội, muội tin tưởng ta không?" Vừa nghe lời ấy, khóe miệng Hữu Đạo hiện lên nụ cười, nụ cười có chút quỷ dị. Nhưng mà Tiền Phục Thành lập tức lên tiếng ngắt lời: "Hoang đường, Hữu Đạo, người muốn so liền so, không thể so liền, không thể so liền so, đừng có mà ra vẻ tìm việc." Hữu Đạo nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, tiếp tục nhìn Quân Lâm Thủ nói: "Bổng đánh uyên ương, đích xác là có chút quá đáng. Nhưng mà chuyện tốt thành đôi, tiền đề để ta cân nhắc tiếp nhận ngươi khiêu chiến là hai vợ chồng ngươi thoát ly Thiên Hỏa giáo, đến bên người ta làm nô. Ngươi thắng, phu phụ các ngươi trở về. Ngươi thua, phu phụ các ngươi lưu lại thực hiện lời hứa. Điều kiện lại tăng giá. Trước chỉ cần Hỏa Phượng Hoàng, hiện tại biến thành cả hai phu thê." Tiền Phục Thành cả giận nói: "Ngưu Hữu Đạo, ngươi đừng có quá đáng." Nghi Hữu Đạo nói: "Ta quá đáng sao? Các ngươi chạy đến nơi này mà tìm việc, còn muốn khiêu chiến ta? Chỉ là một đệ tử Thiên Hòa giáo tới khiêu chiến trưởng lão Tử Kim Động như ta, như thế nào? Ta ngay cả một chút điều kiện cũng không thể nói sao? Là các ngươi quá đáng hay là ta quá đáng?" Sau đó quay đầu hét: "Tiễn khách!" Cô Lâm Thụ còn muốn nói cái gì đó, nhưng mà lại không biết nên nói cái gì. Thèn chốt là loại sự tình này hắn không làm chủ được. Quản Phương Nghi tiến đến đưa tay nói: "Chư vị, mời chúng ta đi." Tiền Phục Thành phất tay áo hừ lạnh một tiếng rời đi. Hòa Phượng Hoàng kéo tay của quân Lâm Thụ đi theo. Nghi Hữu Đạo bất thình lình nói: "Côn Lâm Thụ, điều kiện sẽ không thay đổi. Lại bế quan 10 năm, chờ thời điểm ngươi có nắm chắc khiêu chiến ta, lại đến tìm ta cũng không muộn. Cầm bản lãnh thật sự đến mà nói chuyện, đừng có chạy đến giả vờ giả vịt, làm người ta lại nói ta là không dám tiếp thu khiêu chiến. Lấy cái loại phương thức này mà mò mặt mũi hay lắm sao? Cái loại người như ngươi ta thấy nhiều lắm rồi, ta không có thời gian mà chơi với ngươi." Trong ngữ khí tràn đầy khinh thường. Mình xin phép ngừng đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện, để xem là Côn Lâm Thụ liệu có chịu được cái khích tướng của Nghi Hữu Đạo hay không, và cuộc khiêu chiến này có diễn ra hay không. Thì xin mời các bạn đến diễn biến tiếp theo vào ngày mai nhé. Xin chào.